Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 113, không cần quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Trì nhíu nhíu mày, bộ dáng tức khắc liền ủy khuất đến muốn khóc thút thít. Sao có thể, em sao có thể muốn giết anh? Tị, anh đừng nghe Tiếu Dao nói, cô ấy chỉ là ghen ghét em mà thôi. Ừ, tôi cũng không tin, cho nên đã thu thập cô ấy rồi. Nam Cung Tịch gật gật đầu, lại mở ra một lọ rượu vang đỏ. Ở thời điểm Nam Cung Tịch mở ra bình rượu, Thanh Chi mới phát hiện, chê y tay hắn bị thương. Tị, anh làm sao vậy, như thế nào lại bị thương? Không đáng ngại, nữ nhân kia so với tôi bị thương càng nặng hơn. Nam Cung Tịch nhàn nhạt nói, nghĩ nghĩ, Thanh Chi đều thiếu chút nữa cảm động muốn chết. Anh là vì em mới có thể bị thương sao? Cô bắt lấy cổ tay của hắn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thanh Chi như thế nào liền không thể tưởng được, lấy năng lực của Tiếu Dao, căn bản sẽ không gây thương tổn Nam Cung Tịch. Quả nhiên, sau khi động tình, mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, đều sẽ thay đổi. Không biết, tâm tình không tốt, thanh âm nặng nề của Nam Cung Tịch vang lên. Hắn nhất quán cứ như vậy, lời trong lòng không được nói ra, đáng yêu làm mình chịu không được. Khó có được Thiếu Gia hào môn soái khí, có tiền, có năng lực, còn đơn thuần như vậy. Đầu óc Thanh Chi hoàn toàn bị hắn hôn mê. Kỳ thật, Nam Cung Tịch cũng không phải diễn. Cho tới nay, ngoại trừ học võ, hắn không hề động tâm đối với thứ khác. Cho đến khi Tiếu Dao xuất hiện, thế giới quan của hắn tựa hồ trở nên không giống nhau. Tị, còn đau không? Nếu không, em giúp anh thu thập một chút. Thanh Chi đau lòng muốn chết. Được, Nam Cung Tịch tùy ý ném ra một chữ, lại lần nữa giơ lên bình rượu rót một ngụm, nhìn nam nhân trước mặt. Hoa huyệt Thanh Chi đã sớm ướt lộc cộc. Hư không thật sự muốn nhìn côn thịt của hắn một chút, thật muốn dùng côn thịt hắn xỏ xuyên chính mình. A, Thanh Chi cảm thấy chính mình sẽ nổi điên. Chúng ta về nhà được không? Nơi này không có hòm thuốc, em muốn giúp anh rửa sạch một chút miệng vết thương. Thanh Chi không hề chớp mắt mà nhìn nam nhân, chỉ nhìn thấy hắn gật đầu trong nháy mắt. Ừ, loảng xoảng một tiếng, bình rượu trong tay Nam Cung Tịch lại bị đặt ở chê y mặt bàn. Không chờ Thanh Chi đang hạnh phúc phản ứng, Nam Cung Tịch thu hồi cánh tay, đứng lên, xoay người rời đi. Thanh Chi lập tức đứng lên, đuổi kịp, có muốn chú tham gia không? Âm thanh của Quân Dạ Huyền ở sau lưng vang lên, trong lòng Thanh Chi mừng rỡ không được. Hai người này, đêm nay sao mình có thể chống đỡ được? Con không có hứng thú, Nam Cung Tịch nhàn nhạt nói, đã không thấy bóng dáng. Thanh Chi quay đầu lại, vứt cái mị nhãn cho Quân Dạ Huyền, mới xoay người đuổi kịp Nam Cung Tịch. Vốn dĩ mục tiêu của cô chính là Quân Dạ Huyền, nhưng lúc sau lại thành bạn gái Nam Cung Tịch. Tiên sinh hạ mệnh lệnh nói, sự tình của Quân Dạ Huyền bên kia có thể trước gác lại, đợi nhiệm vụ chậm một chút. Ai biết tiên sinh khi nào sẽ lại hạ mệnh lệnh. Không chỉ có là Nam Cung Tịch, Quân Dạ Huyền cũng không thành vấn đề. Đêm nay họ đều mở miệng, trong lòng vui sướng ý gờ hài lòng. Nữ nhân ngoan ngoãn mà cùng Nam Cung Tịch trở về nhà. Nam Cung Tịch không chỉ có một cái nhà, tất nhiên nơi này không phải là chỗ hắn đã làm với Tiếu Dao, trực tiếp bị đưa tới phòng. Thanh Chi không chỉ có hoa huyệt toàn ướt, ngay cả hai chân đều có điểm nhũn ra. Tị, hòm thuốc ở đâu? Buông ra cánh tay của nam nhân, Thanh Chi lại lần nữa bắt lấy bàn tay bị thương của Nam Cung Tịch. Còn cần hòm thuốc sao? Nam Cung Tịch rút tay lại, hơi hơi cong cong môi. Đi, rửa sạch sẽ. Vâng, Thanh Chi ngoan ngoãn gật gật đầu. Chính là, em giống như không có quần áo ở đây. Không cần quần áo, ném xuống một câu. Nam Cung Tịch vươn tay đặt ở trên cổ áo, mở hai nút của áo sơ mi. Động tác cực kỳ ngầu này, làm hai chân Thanh Chi không tự giác kẹp chặt. Đêm nay, khẳng định sẽ là một đêm rất khó quên. Cách chương.